này cô em xinh nét hiền hòa, này cô em xinh ngóc buồn em xinh. Cho anh biết tên đường, này cô em má xinh hồng hồng, này cô em xinh quần trên ông tướng. Xin cho anh giới thiệu tiền tiêu, anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Cho anh xin xuống nhà cùng, xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Cho anh xin sống nhà dù quanh có hay khó tìm, dù đừng quá thăm em có xa bao nhiêu. Cho anh biết tên đường ngoại ô hay con phố gần, để lòng anh cũng như mùa xuân mới tới. Anh không ưng lắm lời tại em tim anh rối bời, còn tại em một trời tình yêu chờ tới. Xin cho anh sống nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Xin xuống nhà, này cô em xinh nét hiền hòa, này cô em xinh áo phun em xinh. Cho anh biết tên đường, này cô em má xinh hồng hồng, này cô em xinh quần trên ông tung. Xin cho anh giới thiệu tiền tiêu, anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu. Cho anh xin xuống nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Hay dù mưa, anh sẽ đến thăm em dù sớm hay dù trưa. Rồi anh nói em nghe chuyện má bao ngày xưa, bằng một số ca dao tình yêu thật dễ thương. Cho anh xin xuống nhà dù quanh có hay khó tìm, dù đường quá thăm em có xa bao nhiêu. Cho anh biết tên đường ngoại ô hay con phố gần, để lòng anh cũng như mùa xuân mới tới. Anh không ưng lắm lời tại em tim anh rối bời, còn tại em một trời tình yêu chờ tới. Xin cho anh xuống nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên em luôn. Xin cho anh xuống nhà và xin cho anh biết tên đường, làm ơn cho anh biết tên.